Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 165, Hyuga Neji. Góc truyện audio.com. Nghe Hyuga Kagami nghi hoặc, bọn Kakashi cũng nhíu mày. Trong lịch sử từng xảy ra việc Hokage đệ nhị tới làng mây ký kết hiệp nghị hòa bình. Lại gặp phải huynh đệ Ginkaku. Ginkaku phát động chính biến, dẫn đến Raikage đệ nhị. Hokage đệ nhị toàn bộ đều chết bởi thảm kịch chính biến. Nhưng bất luận thế nào, ký kết hiệp nghị hòa bình đều là đại sự của hai thôn. Dù là Raikage đệ tứ không tự mình ra mặt, phương diện này làng mây chỉ ít cũng phải phái ra một vị tinh anh thượng nhẫn thực lực mạnh mẽ phái đi làm thủ lĩnh sứ đoàn tới Konoha mới đúng. Gai nhanh mồm nhanh miệng nói, xem ra làng mây tựa hồ không quá tín nhiệm chúng ta nha. Kakashi nhẹ gật đầu, làng mây an bài như vậy, hiển nhiên là lo lắng phái ra tinh anh ninja sẽ hãm thân ở làng lá. Mà từ điểm này có thể nhìn ra, làng mây cũng không tín nhiệm đối với làng lá. Shisui cảm khái nói, cũng không biết bọn họ lần này tới ký kết hiệp nghị hòa bình đến cùng mang theo mấy phần thành ý, nghe Shisui cảm khái. Hyuga Kagami thần sắc dần dần ngưng trọng. Ở nguyên thời không, chính là thủ lĩnh nhánh sứ đoàn làng mây này. Sau khi đến làng lá ký hiệp nghị hòa bình, thừa cơ chui vào đại trạch nhà Hyuga, ý đồ bắt cóc Hyuga tông gia đại tiểu thư Hinata. Hyuga gia chủ Hyuga Hayashi rất nhanh liền phát hiện vị khách không mời mà đến này, đồng thời dùng một chưởng đem hắn đánh chết. Cái sự kiện bộc phát này, khiến làng lá và làng mây vừa ký kết hiệp nghị hòa bình, lại bạo phát một trận tranh chấp ngoại giao mới. Làng mây mượn cớ người của mình đột tử tại làng lá, hướng làng lá làm khó dễ, lấy chiến tranh uy hiếp, muốn làng lá giao ra thủ phạm sát hại ninja của họ. Hyuga nhất tộc gia chủ Hyuga Hayashi, dưới sự uy hiếp bức bách của làng mây, làng lá cuối cùng lựa chọn nhẫn nhịn. Lấy sự hy sinh của em trai song sinh Hyuga Hayashi là Hyuga Hizashi làm lắng lại phẫn nộ của làng mây. Tránh khỏi một trận chiến tranh, nhớ lại đoạn ký ức này, Hyuga Kagami luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Làng mây nếu như lựa chọn hòa bình, vậy sứ đoàn làng mây không nên đi bắt cóc Hinata, vì một đôi Byakugan mà phá hư hòa bình không dễ có được của hai bên. Điều này hiển nhiên không phải là một lựa chọn hợp lý. Huống chi, ở Konoha bắt cóc Hyuga tông gia đại tiểu thư, đồng thời thuận lợi trốn về làng mây. Xác suất không lớn, bốc lên phong hiểm lớn như vậy, thu hoạch hồi báo xác suất lại thấp như thế. Trên lý thuyết, người bình thường đều sẽ không làm như vậy. Nhưng nếu nói làng mây căn bản không hề có dự định hòa bình, ký kết hiệp nghị hòa bình chỉ là một loại ngụy trang. Mục đích chính là vì thuận tiện chui vào Konoha, bắt cóc Hyuga tông gia đại tiểu thư mà nói. Vậy thì làng mây càng không nên ký tên trên hiệp nghị hòa bình. Càng không nên sau khi thu được thi thể Hyuga Hizashi, lựa chọn lắng lại tranh chấp, đem hòa bình yếu ớt tiếp tục duy trì. Có lẽ nội bộ làng mây cũng tồn tại phân tranh a trăm bề không hiểu được. Hyuga Kagami cuối cùng cũng chỉ có thể nhận định nội bộ làng mây cũng tồn tại hai phái chủ chiến và chủ hòa. Cho nên sứ đoàn làng mây mới có thể xuất hiện hành vi mâu thuẫn lẫn nhau như vậy. Vượt qua đám người đội 11 dự liệu, nhiệm vụ hộ tống lần này thuận lợi lạ thường. Sau mấy ngày, sứ đoàn làng mây đã thuận lợi tới Konoha, mà sau khi sứ đoàn làng mây đến, thôn tổ chức nghi thức hoan nghênh long trọng. Rất nhiều thôn dân tự phát đi đến đầu đường, hướng sứ đoàn làng mây biểu đạt hữu hảo. Mọi người có lẽ chán ghét làng mây, nhưng cũng không chán ghét hòa bình. Lần đại chiến nhẫn giới lần thứ ba thật sự là khiến thôn chảy quá nhiều máu. Lấy thế hệ Hyuga Kagami làm ví dụ, bạn cùng thời của hắn 89 phần 10 đều chết ở trong chiến tranh. Bởi vậy, dù là lần tranh chấp này là làng mây bốc lên, nhưng các thôn dân vẫn là biểu đạt hữu hảo với sứ đoàn làng mây. Bởi vì mọi người thật sự là không muốn tiếp tục chiến tranh nữa. Hoàn thành nhiệm vụ hộ tống, ám bộ đội 11 được đệ tam ban thưởng kỳ nghỉ ngắn ngủi. V. về đến nhà, Hyuga Kagami suy nghĩ một cái, chợt đổi một thân thường phục, nhàn nhã bước đi thong thả tới tộc địa nhà Hyuga, một đường chào hỏi các đồng tộc quen thuộc lẫn chưa quen thuộc. Hyuga Kagami đi tới bên ngoài đại trạch nhà Hyuga Hizashi, là em trai tộc trưởng Hyuga Hayashi, đồng thời là một trong số các tinh anh thượng nhẫn không nhiều trong tộc. Đại trạch nhà Hyuga Hizashi so với tiểu viện nhà Hyuga Kagami lớn hơn nhiều. Cũng khí khái hơn nhiều lắm. Sau khi gõ cửa, Hyuga Kagami mới hậu chi hậu giác, phát hiện lần đầu tới bản thân vậy mà quên mang lễ vật. Lúc này, một tiểu gia hỏa 3-4 tuổi hé ra cánh cửa, lộ ra cái đầu nhỏ, đánh giá Hyuga Kagami một phen, hỏi, đại ca, huynh tìm phụ thân của đệ à? Không đợi Hyuga Kagami trả lời, đại môn triệt để mở ra, đứng ở phía sau cửa Hyuga Hizashi cười nói, là Kagami à, nhanh vào đi. Sau khi ngồi xuống, Hyuga Kagami mắt nhìn nam hài đang ngồi quy củ bên cạnh Hyuga Hizashi. Bộ dáng như ông cụ non. Hỏi, đó là Neji à? Hizashi hai tay ôm ngực, cười nhẹ gật đầu. Tiểu Neji thì nề nếp hành lễ với Hyuga Kagami. Nói ra, Kagami Kaka, đệ là Hyuga Neji. Hyuga Kagami quan sát tỉ mỉ Neji một phen. Cuối cùng ánh mắt rơi xuống cái trán trắng tinh bóng loáng của Neji. Không có gì nghi ngờ. Lúc này Neji còn không có bị khắc lên ấn chú. Cá chậu chim lồng, chú ý tới ánh mắt của Hyuga Kagami. Hyuga Hizashi bên cạnh thần sắc nháy mắt u ám. Bởi vì dựa theo quy củ từ xưa đến nay, khi người thừa kế tông gia tròn 3 tuổi, đám đệ tử phân gia cùng bối phận đều sẽ bị thống nhất khắc lên ấn chú. Cá chậu chim lồng, mà người thừa kế tông gia thế hệ này, cũng chính là đại tiểu thư Hyuga Hinata qua một tháng nữa sẽ tròn 3 tuổi. Nói cách khác, một tháng sau, Neji sẽ bị khắc lên ấn chú. Cá chậu chim lồng, vuốt về ấn chú, cá chậu chim lồng, trên trán, Hyuga Hizashi trầm thấp hỏi. Kagami, ngươi hận nó không? Hyuga Kagami không có trả lời, mà là lựa chọn trầm mặc. Hyuga Kagami 10 phần rõ ràng, cá chậu chim lồng, một mực là tâm bệnh của Hyuga Hizashi. Một khi đề cập đến cá chậu chim lồng, Hyuga Hizashi liền sẽ cảm thấy xa xút. Nhưng thật sự, Hyuga Kagami có thái độ trung lập đối với cá chậu chim lồng, trong mắt hắn, cá chậu chim lồng, tồn tại, đối với phân gia mà nói là có lợi có hại. Dù sao, không phải mỗi một cái tộc nhân phân gia đều có thực lực như Hyuga Hizashi. Nếu như không có cá chậu chim lồng, rất nhiều tộc nhân phân gia tư chất bình thường đều phải sống trong hoảng loạn. Cho nên nói ngắn gọn, đám thiên tài phân gia có thể sẽ oán hận cá chậu chim lồng, điều khiển tính mạng bọn họ, mà nhóm tộc nhân tầm thường phân gia thì sẽ cảm tạ cá chậu chim lồng, che chở, giúp bọn họ tránh khỏi xui xẻo bị móc mắt. Không khéo là, Hyuga Kagami cũng nằm trong nhóm tầm thường kia. Ở lần đại chiến nhẫn giới lần 3, hắn không chỉ một lần cố ý lộ ra ấn chú cá chậu chim lồng trên trán, để tránh cho địch nhân ngấp nghé Byakugan của mình. Có thể nói, cá chậu chim lồng cứu qua hắn mấy lần. Hyuga Hizashi lúc này nhìn phía Neji bên người, thương cảm nói, thiên phú Neji là ưu tú nhất trong thế hệ này, chỉ đáng tiếc nó sinh ra ở phân gia. Thấy Hyuga Hizashi thương cảm như thế, Neji vội hỏi, phụ thân, ngài sao vậy? Hyuga Hizashi tựa hồ không nghĩ đem ý nghĩa cá chậu chim lồng hiện tại nói cho Neji, thế là cười khổ lắc đầu nói, không có việc gì. Cách chương.